Ác quỷ cánh trắng, chương 19, sao không tiêu đề, 2, sao? Gocchuyenaudio.com. Sau khi giao đấu với Jin, Luna cùng mọi người trở về sảnh chính lâu đài, cô lấy hai sợi dây chuyền có mặt thánh giá giống nhau đưa cho Usagi và Jin. Mặt ngọc của Usagi là màu bạc vì cậu là quỷ bán yêu. Còn của Jin có màu xám bạc vì cậu nửa người nửa quỷ. Luna giải thích, vậy Luna có đeo không? Usagi hỏi, có của tớ xanh lam. Vậy của thằng này, Jin chỉ tay vào Kuro. Đỏ, Kuro trả lời luôn, chỉ là dựa vào mỗi người như thế nào rồi tớ làm ra thôi. Luna nói, còn giờ thì đi ăn cái gì đó rồi về nhà. Tớ cần phải sắp xếp một số chuyện cho Jin, nhà của các thiên thần. Dạo này chúng ta không đi chơi nhỉ? Levi lên tiếng phá tan sự im lặng trong căn phòng 10 người. Ừ nhỉ, Jun ngã người ra phía sau. Vậy có ai có ý kiến gì không? Yeni gấp sách lại, xoay ra nhìn mọi người. Chúng ta có được phép xuống quỷ giới không? Hina chợt hỏi, chín cặp mắt quay qua nhìn cô. Ờ, không được à, tớ tò mò thôi. Hina rối rít, thật ra thì được nhưng với tư cách là sứ giả. Amy nói, thật ra tớ cũng muốn xuống đó một lần. Ken nằm dài người ra vì mệt, nghe đồn rằng chúa tể quỷ giới mới nhận con nuôi. Kanto cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Tớ thắc mắc cô gái đó như thế nào. Sora ôm con gấu bông ngồi trên giường, kế bên cô là Mari. Tớ muốn về xem lão già còn sống không? Ayato nó ánh mắt lơ đãng đâu đó. Vậy có nghĩa mọi người đều muốn tham quan quỷ giới. Amy, đúng vậy, 9 người đồng thanh, vậy, Amy ngưng lại quan sát mọi người trong phòng sau đó cô mỉm cười. Thật ra chúng ta có thiệp mời từ quỷ giới, nên lần này mọi người sẽ được mở rộng tầm mắt về quỷ giới. Ia, 8 con người trong phòng nhốn nháo lên, riêng Ken Anh đã biết việc này từ mấy ngày trước. Sau khi được thông báo, Đại Thiên Thần có gặp riêng bọn họ và bảo họ làm sứ giả của thiên giới. Lâu đài của Lucifer, Luna tuần sau chúa tể có tổ chức tiệc đấy, nhớ về nhá. Sophie nhắc nhở Luna, tiệc gì ạ? Luna rời mắt khỏi cuốn sách, một bữa tiệc ngoại giao và sẵn tiện chúa tể sẽ công bố thừa nhận em là công chúa. Không phải hồi đó có làm lễ rồi sao? Luna ngạc nhiên, đó là nghi thức hoàng gia thôi, còn phải cho mọi người biết mặt của người thừa kế tương lai chứ. Em hiểu rồi, Luna quay lại với cuốn sách, à mà chị gọi 3 người kia qua phòng em. Vâng, thưa công chúa, Sophie làm điệu bộ cung kính. Chị mau đi đi, mà còn làm cái dáng vẻ giống lúc nãy nữa thì đừng nói chuyện với em. Sophie chỉ cười trừ rồi bỏ đi. Lát sau, chuyện gì vậy, Luna? Usagi ngồi trên giường của Luna, cô có vẻ thích thú. Tớ cần phải phong cho các cậu chức vị gì đó. Luna vẫn nằm đọc sách, vừa đọc vừa ngoe nguẩy chân. Chức vị, để làm gì? Jin thắc mắc, tớ hỏi cả 3 tớ là gì? Công chúa, 3 người đồng thanh trả lời. Vì vậy các cậu cũng cần có chức vị gì đó. Không thể để các cậu dưới danh phận là dân thường được, như vậy sẽ rắc rối lắm. Luna giải thích, nhưng sao lại là bây giờ? Jin lại hỏi, Luna im lặng vài giây. Cô gấp sách lại, ngồi dậy nhìn cả 3. Ánh mắt cô dừng ở Kuro. Sao thế? Kuro thấy Luna nhìn mình một cách kỳ quặc, anh nghĩ mình có vấn đề gì đó. Luna thở dài, tuần sau cha nuôi sẽ chính thức công nhận tớ trước các vị bá tước lẫn sứ giả thiên giới rằng tớ sẽ là công chúa quỷ giới. Đồng thời tớ sẽ là người thừa kế tương lai. Stop, Usagi cắt ngang, không phải theo phong tục thì người thừa kế phải là nam sao? Tớ không biết, chuyện này thì có lẽ tớ nên hỏi cha. Luna, đột nhiên Lucifer bước vào. Dạ, con vào thư phòng nói chuyện với ta. Gocchuyenaudio.com. Lucifer nói xong, quay lưng bỏ ra ngoài. Thư phòng, con sẽ được xem là trường hợp đặc biệt. Lucifer điềm đạm nói, con nghĩ còn có lý do gì khác. Thật ra chắc con cũng biết ta có thể chọn con trai của một bá tước nào đó để thay thế. Nhưng ta không vừa lòng với những tên đó. Lucifer giải thích, thú thật Luna cũng nghĩ rằng Lucifer có thể chọn những người trong hoàng tộc để làm người thừa kế, có lẽ cô nghĩ sai. Nhưng cô chỉ là một người bình thường vô tình bị biến thành hậu duệ của Satan trong truyền thuyết thôi, ngoài ra cô đâu có quan hệ máu mủ gì với người cha nuôi hiện tại. Sao ông ấy lại quyết định chọn cô? Sau này con sẽ hiểu thôi, giờ con về phòng làm những việc cần thiết đi. Vâng, thưa cha, Luna quay lưng đi ra, vừa đi đến cửa cô dừng lại. Con có thể cho họ một vị trí hợp lý được không? Nếu con muốn, cảm ơn cha, Luna trở về phòng, Kai, anh muốn xuống quỷ giới không? Để làm gì, xem thử công chúa là một người như thế nào? Công chúa, ừ, là công chúa. Hừm, ông ta có người thừa kế rồi à? Trở lại phòng của Luna. Sau một hồi suy nghĩ, liệt kê các chức vị trong cung và xét theo địa vị của Luna trong hoàng tộc bây giờ thì cô cần kỵ sĩ để bảo vệ mặc dù cô không cần và một người quản cung riêng. quản cung thì là Usagi, còn hai tên kia có nước cô bảo vệ ngược lại thì có. Nhưng là bạn bè, chẳng lẽ để bạn cô làm người hầu cho mình? Hai, Luna thở dài, sao mà phiền vậy, có lẽ không cần đâu. Usagi nói, cô thấy Luna có vẻ mệt khi suy nghĩ mấy thứ này. Không, Luna kiên quyết, đừng suy nghĩ nữa, ta là kẻ bụi đời, chẳng cần mấy cái chức vị gì đó đâu. Im hết, Luna gắt lên, Sophie đi vào, nhìn thấy Luna cáu gắt lại cười. Em có quyền cho họ bằng em mà, em không muốn lạm dụng ngôi vị hiện tại, có lệnh từ chúa tể. Sophie đưa ra một cuộn giấy quấn duy băng đỏ. Luna mở ra xem, tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng. Con được tự do quyết định, chỉ cần có lý do chính đáng. Luna nở nụ cười nửa miệng, vậy con sẽ tự ý làm hết. Usagi, cậu là tiểu thư bán quỷ, sau này sẽ là quận chúa mới của bán quỷ. Jin, cậu là kỵ sĩ riêng cho Usagi. Còn ngươi, Luna chỉ tay về phía Kuro, kèm theo là nụ cười nửa miệng ngạo mạn. Ngươi sẽ là kỵ sĩ của ta. Chấm, sao tự nhiên tươi dữ vậy? Thái độ thay đổi xoành xoạch của Luna làm Jin ngạc nhiên. Hừm, cậu là kỵ sĩ của Usagi nhưng còn hắn là kỵ sĩ của tớ. Tại sao? Kuro hỏi, từ từ sẽ biết. Luna nở một nụ cười bí ẩn. Sau khi quyết định xong, Luna lập tức lấy giấy ra viết cái gì đó. Không phải tự nhiên Luna lại đòi phong chức cho ba người họ, mỗi việc cô làm đều có lý do đặc biệt. Đến một lúc nào đó lý do của những việc cô làm sẽ tự động xuất hiện mà cô không cần trả lời. Và, bữa tiệc tối nay sẽ có nhiều thứ được phơi bày. Lý do vì sao Lucifer chọn Luna, thân phận thật của cô. Có thể nó cũng sẽ mở đầu cho những rắc rối sau này, cách chương.